Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Diêm Vương Tư U. Kỳ thật Bạch Bất Ngữ phía trước cũng từng nghi hoặc quá. Vì cái gì sổ sinh tử cùng phán quan bút sẽ bị trộm? Vì cái gì âm phủ địa phủ sẽ xuất hiện lớn như vậy, sai lầm? Cùng địa phủ đã từng tiến hành quá dài năm đánh rằng co, Bạch Bất Ngữ biết rõ vị kia luôn là dấu ở quỷ binh cùng quỷ sai mặt sau Diêm Vương đại nhân đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Vị kia Diêm Vương đại nhân thật giống như là địa phủ cây trụ giống nhau, lấy lực lượng cường đại tọa trấn địa phủ, thậm chí khả năng có rất mạnh kế hoạch cùng thống lĩnh năng lực. Rốt cuộc ở Bạch Bất Ngữ thành lập quỷ giới phía trước, Quỷ Vương cái này danh hiệu kỳ thật là thuộc về vị kia Diêm Vương đại nhân, chỉ là bởi vì trận doanh bất đồng, Bạch Bất Ngữ chưa bao giờ chính diện gặp qua vị kia Diêm Vương. Này đảo không phải nói vị kia Diêm Vương có bao nhiêu thần bí, rốt cuộc mặt khác vị kia Diêm Vương cũng trước nay đều không có gặp qua lúc ấy thân là Quỷ Vương Bạch Bất Ngữ. Chính là vì cái gì hiện tại sẽ xuất hiện Diêm Vương cùng Quỷ Vương đồng quy vu tận đồn đãi? Này so nàng cái này tiền nhiệm Quỷ Vương Hôi Phi Yên Diệt còn muốn làm nàng cảm thấy không thể tưởng tượng. Làm Bạch Bất Ngữ thật sự là không thể không tò mò, như vậy đồn đãi đến tột cùng là như thế nào xuất hiện, mà trước mắt cái này liều mạng muốn làm nàng trở thành quỷ phó gia hỏa, khả năng sẽ biết một ít đáp án. Bạch Bất Ngữ nhìn kia cổ hướng chính mình xông tới quỷ khí, trực tiếp vươn tay phải một túm, thủ đoạn xoay chuyển. Màu đen quỷ khí tan đi lúc sau cũng đã dễ như trở bàn tay mà bóp lấy kia chỉ dâu rịa ơ xồm xoàm quỷ dâu. Bởi vì Bạch Bất Ngữ thân cao không đủ, cho nên Bạch Bất Ngữ trực tiếp duỗi tay một túm, làm kia chỉ không biết danh quỷ vật quỳ gối trên mặt đất. Ngươi nói Diêm Vương cùng Quỷ Vương đồng quy vu tận? Bạch Bất Ngữ nghiêng đầu nhìn quỷ trên mặt đất quỷ vật, có chút tò mò hỏi, con quỷ kia vật giờ phút này đã bị ấn ở trên mặt đất, lại như cũ mang theo một loại khó có thể tin biểu tình nhìn về phía Bạch Bất Ngữ. Bạch Bất Ngữ quỷ khí làm hắn vô pháp nhúc nhích, mà hắn cũng hiển nhiên rất khó tin tưởng chính mình lại là như vậy đơn giản đã bị chế phục. Quỷ sinh đều có thắng bại, hắn cũng không phải thua không đổi quỷ, nhưng này thua cũng quá nhẹ nhàng đi, hắn còn cái gì cũng chưa làm a, như thế nào trực tiếp đã bị chế phục? Nếu trước mắt cái này nữ quỷ thật sự như vậy cường đại, kia vì cái gì muốn cùng Hắc Bạch Vô Thường làm bạn? Vì cái gì cam nguyện tại địa phủ thủ hạ công tác? Trong khoảng thời gian ngắn, này chỉ quỷ thế nhưng không có nghe rõ Bạch Bất Ngữ đang hỏi hắn chút cái gì. Cho nên hạ phu nhân chỉ có thể lại lần nữa mở miệng hỏi. Vì cái gì sẽ nói Diêm Vương cùng Quỷ Vương đồng quy vu tận? Vì tránh cho này chỉ quỷ ở chính mình quỷ khí hạ vô pháp mở miệng nói chuyện, Bạch Bất Ngữ riêng thu liễm một ít quỷ khí. Diêm Vương không có, Quỷ Vương cũng không có, trừ bỏ bọn họ lẫn nhau ở ngoài, còn có như thế nào tồn tại có thể xúc phạm tới bọn họ? Con quỷ kia vật bị Bạch Bất Ngữ áp chế đến cực kỳ thống khổ, cho nên ở cảm giác được chính mình có thể nói chuyện lúc sau, hắn liền lớn tiếng mà hô ra tới. Diêm Vương không phải nên hảo hảo mà ngốc tại địa phủ sao? Bạch Bất Ngữ xem trước mắt này chỉ dâu rịa ơ xồm xoàm quỷ, không giống như là đang nói chuyện, nhưng cũng bởi vậy mà có vẻ càng thêm nghi hoặc. Chẳng qua đối mặt Bạch Bất Ngữ có một vấn đề, con quỷ kia không nói chuyện nữa, chỉ là môi trên cùng môi dưới run rẩy, quỷ khí cũng có vẻ hơi thở thoi thóp. Biết chính mình đã không có khả năng lại từ này chỉ quỷ trong miệng biết được càng nhiều tin tức. Cho nên Bạch Bất Ngữ trực tiếp vươn tay một véo. Làm kia chỉ đã nói không nên lời lời nói quỷ vật trực tiếp ở trước mắt Hôi Phi Yên Diệt. Giờ này khắc này, bị vừa rồi con quỷ kia đổ ở lốc xoáy nội cái khác quỷ cũng lâm vào hoảng loạn. Rốt cuộc đương kia chỉ dâu rị ơ xồm xoàm quỷ vừa ra sân khấu thời điểm. Chúng nó nguyên bản cho rằng đối phương liên tính chưa nói tới là cái gì vương giả. Cũng tuyệt đối là một cái lấy đến ra tay tàn nhẫn nhân vật. Lại không nghĩ rằng con quỷ kia cũng chính là vừa ra sân khấu thời điểm lược hạ vài câu tàn nhẫn. Lời nói, kế tiếp mỗi một phân mỗi một giây đều ở bị đối phương nghiền áp. Nhìn đến như vậy, cảnh tượng, những cái đó quỷ nơi nào còn dám từ lốc xoáy lại nhảy ra tới. Bạch Bất Ngữ cũng không có quá để ý phía trước tiểu nhạc đệm. Rốt cuộc nàng cùng cái kia Diêm Vương thật sự không thân. Liền tính thật sự hỏi ra chút cái gì, phỏng chừng cũng chỉ là một cái nhàm chán lời đồn thôi. Cho nên Bạch Bất Ngữ lại vậy vậy quỷ khí, đem trước mắt cái này đang ở tự hành biến đại lốc xoáy lại giật nhẹ khai. Tốt nhất có thể kéo ra một cái có thể giúp nàng chính mình nhét vào đi khẩu tử. Chính là Bạch Bất Ngữ vừa mới phất tay, lại đột nhiên phát hiện thành phố Vân Hà nào đó phương hướng trên không đột nhiên xuất hiện phi. Thường đáng sợ mà khổng lồ mây đen, cực kỳ nồng đậm quỷ khí cũng tự cái kia phương hướng mà đến. Ở cảm giác được quỷ khí cường đại đồng thời, Bạch Bất Ngữ còn có thể đủ từ giữa cảm giác được quỷ khí tự mang mãnh liệt mùi máu tươi. Đối phương hiển nhiên người tới không có ý tốt. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bạch Bất Ngữ ấn một chút bên tai Bluetooth tai nghe. Sau đó liền nghe thấy được một khắc đầu Tạ Tất An có chút sốt ruột thanh âm ni ta cũng không biết. Phố buôn bán cùng trung tâm bệnh viện chiến đấu đều thực thuận lợi. Liền tình gặp một ít phiền toái nhỏ cũng không có gặp được cái gì quá cường đại lệ quỷ. Hết thảy đều còn tình ứng phó đến tới Tạ Tất An thanh âm nghe tới lại một chút đều không thoải mái. Không nghĩ tới thực nghiệm tiểu học nơi đó thế nhưng xuất hiện đường rẽ thực nghiệm tiểu học cũ. Trường học nơi đó thủ chính là Hắc Hoàn. Bọn họ năng lực giống nhau, cho nên có thể làm hẳn là cũng chỉ là thủ vững trận địa mà thôi. Nhưng từ tình huống hiện tại tới xem, thực hiển nhiên quỷ giới xuất khẩu bị hoàn toàn mở ra. Có đại lượng quỷ từ quỷ giới môn nơi đó bừng lên. Nếu Hắc Hoàn không có năng lực đem môn hoàn toàn mở ra, như vậy duy nhất khả năng chính là lệ hòe thủ hạ chủ động mở ra môn. Bọn họ muốn chủ động khai chiến. Bạch Bất Ngữ duỗi tay đè lại tai nghe. Ta hiện tại liền đuổi qua đi, không biết vì cái gì. Tuy rằng hiện tại là cuối tuần, nhưng nghe đến thực nghiệm tiểu học cựu giáo học lâu, lúc sau Bạch Bất Ngữ vẫn là hiện ra một tia phi thường không tốt cảm giác. Thật giống như có chuyện gì muốn đã xảy ra giống nhau. Ngài đi rồi nói, Vân Hà Đại học bên kia môn làm sao bây giờ? Phạm Vô Cứu thanh âm cũng từ tai nghe bên kia truyền ra tới. Chúng ta hai huynh đệ hiện tại đang định chạy tới thực nghiệm tiểu học. Chúng ta sẽ làm dư lại quỷ sai tiếp tục lưu thủ phố buôn bán. Cho nên ngài có thể tiếp tục lưu tại Vân Hà Đại học như vậy nhiều môn. Thiếu một cái cũng không có gì. Bạch Bất Ngữ quỷ khí trực tiếp va chạm lốc xoáy. Đổ ở môn khẩu chỗ quỷ vật bị giải quyết lúc sau. Toàn bộ lốc xoáy như là bị chát phấn điền bình giống nhau dần dần ở giữa không trung biến mất không. Thấy. Mà những cái đó bị biến đổi lớn tách ra ra tới quỷ khí. tắc toàn bộ đều bị Bạch Bất Ngữ ném đến giữa không trung kia viên hạt châu hấp thu đi. Lại có thể đổi lấy thanh tịnh, lại có thể cho hạt châu nạp nạp điện. Chuyện như vậy Bạch Bất Ngữ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nếu đối phương đã dẫn đầu phát động công kích, lưu như vậy nhiều lung tung rối loạn môn cũng không có gì dùng. Còn không bằng đi thực nghiệm tiểu học nhìn xem chúng ta hôm nay chân chính đối thủ. Nói xong, Bạch Bất Ngữ dừng một chút, lại ngược lại hỏi, Tạ tiên sinh, ta muốn hỏi một việc không dám nhận. Ngài mời nói, Tạ Tất An tựa hồ bởi vì Bạch Bất Ngữ xưng hô mà cảm thấy kinh sợ. Phía trước vẫn luôn nghe nói vị kia phán quan tiên sinh ở vì các ngươi bày mưu tính kế. Như vậy địa phủ Diêm Vương đâu? Vị kia đại nhân hiện tại thế nào? Bạch Bất Ngữ nhìn như tùy ý hỏi một câu. Ngoặc kép, tai nghe bên kia trầm mặc một đoạn thời gian. Cuối cùng toát ra hai chữ, mạnh khỏe, phải không? Bạch Bất Ngữ một bên hướng thực nghiệm tiểu học phương hướng đi. Một bên tiếp tục nói, ta như thế nào nghe nói Diêm Vương cùng Quỷ Vương đồng quy vu tận? Ngoặc kép, tai nghe đối diện lại là thời gian dài trầm mặc, chỉ là lầm truyền qua một đoạn thời gian lúc sau. Tạ Tất An mới nói, chuyện này tự nhiên cùng ngài không có bất luận cái gì quan hệ, Diêm Vương thật sự không ở địa phủ. Bạch Bất Ngữ khẽ nhíu mày, Diêm Vương đại nhân chỉ là trùng hợp có việc ra ngoài, Tạ Tất An cũng là một bên lên đường một bên giải thích nói, nhưng lại bị một ít có tâm người lầm truyền. Khắp nơi truyền bá Diêm Vương đại nhân rời đi cùng Quỷ Vương rời đi có điều liên hệ. Này đó không thật, tin tức càng truyền càng khoa trương. Cuối cùng thế nhưng biến thành ngài hai vị toàn bộ đều hồn phi phách tán. Thật sự buồn cười, Diêm Vương đại nhân rời đi địa phủ sự tình. Tự nhiên cùng ngài không có gì quan hệ, không biết vì cái gì. Tạ Tất An ngữ khí cũng có chút không xác định, mà Bạch Bất Ngữ cũng bắt giữ tới rồi Tạ Tất An trong giọng nói kia phân không xác định. Cho nên thực mau liền truy vấn, ta nguyên bản nhưng thật ra không có hoài nghi điểm này. Nhưng tổng cảm thấy giống như đã xảy ra cái gì ta sợ không biết sự tình. Hay là, vị kia Diêm Vương rời đi địa phủ thật sự cùng ta có quan hệ. Bạch Bất Ngữ ngày thường nhàm chán thời điểm cũng sẽ nhìn xem nhân loại phim truyền hình cùng tiểu thuyết, gặp được loại này cốt truyện trong đầu đảo cũng sẽ trả giá một ít làm người khởi nổi da gà tình tiết. Luôn là nhịn không được hoài nghi bên người nàng người nào đó có thể hay không chính là Diêm Vương ngụy trang mà thành, nếu nhất định phải lời nói. Khả năng đích xác có như vậy một chút quan hệ, Tạ Tất An vẫn là có vẻ có chút do dự. Mà Bạch Bất Ngữ hoài nghi cũng càng sâu. Diêm Vương là khi nào rời đi địa phủ? Bạch Bất Ngữ trong đầu cái thứ nhất xuất hiện bóng dáng chính là Hạ Trúc Khanh. Nếu Diêm Vương là 30 năm trước rời đi địa phủ nói, nàng không tránh khỏi liền sẽ hoài nghi. Hẳn là 7 năm trước đi, chính là ngài đi vào nhân loại thế giới sau không lâu. Diêm Vương đại nhân liền từ địa phủ rời đi, Bạch Bất Ngữ tưởng tượng còn không có kết thúc. Tạ Tất An nói liền đem nàng lôi trở lại thế giới hiện thực. Nếu vị kia Diêm Vương 7 năm trước còn tại địa phủ nói, nên cùng bên người nàng nhận thức những nhân loại này không có bất luận cái gì quan hệ. Như thế làm Bạch Bất Ngữ không tránh khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cũng đúng là bởi vì ngài nhị vị rời đi thời gian không sai biệt lắm, mới làm một ít có tâm hoặc có mang ác ý ra hỏa đem hai người liên hệ ở cùng nhau. Tạ Tất An cũng ở tai nghe kia đầu thở dài. Còn có đâu, ngươi không phải nói Diêm Vương rời đi cùng ta có quan hệ sao? Bạch Bất Ngữ nhưng không có quên Tạ Tất An phía trước theo như lời nói. Kỳ thật, ngay lúc đó sự tình cùng ta hai huynh đệ cùng với sổ sinh tử phán quan bút này hai kiện chí bảo có quan hệ. Tạ Tất An như là trải vuốt một chút ngôn ngữ giống nhau, trầm mặc một lát, sau đó mới tiếp tục đi xuống nói: Diêm Vương đại nhân, nghe nói Quỷ Vương ngài rời đi quỷ giới đi trước nhân loại thế giới, không khỏi có chút lo lắng ngài sẽ ở nhân loại thế giới gặp được một ít phiền toái, cho nên liền cắt cử chúng ta hai huynh đệ tiến đến quan tâm ân y. Tạ Tất An đem nói đến phi thương uyển chuyển. Rốt cuộc ngài ở quỷ giới sinh sống như vậy dài dòng 5 tháng, đi vào nhân loại thế giới lúc sau tất nhiên sẽ gặp được một ít không thích ứng địa phương. Tạ tiên sinh nói chuyện thật đúng là khách khí, cùng với nói là lo lắng ta gặp được cái gì phiền toái, không bằng nói là lo lắng ta cho nhân loại thế giới mang đến cái gì phiền toái đi. Bạch Bất Ngữ nhướng mày, chọc thủng Tạ Tất An lời hay. Ngài nói đùa, Tạ Tất An đảo cũng không có phủ nhận. Tuy rằng Diêm Vương đại nhân ra lệnh, nhưng chúng ta hai huynh đệ nào có bản lĩnh ở nhân loại thế giới tìm được ngài đâu. Tùy ý tìm một đoạn thời gian không có manh mối lúc sau, chúng ta liền xám xịt trở về xin giúp đỡ Diêm Vương đại nhân hỗ trợ. Sau lại không bao lâu, chúng ta liền thu được phán quan đại nhân cho chúng ta đưa tới sổ sinh tử cùng phán quan bút. Nói là này hai kiện đồ vật có thể trợ giúp chúng ta tìm được ngài rơi xuống. Nguyên bản chúng ta đối này cũng là có chút khó hiểu. Sau lại có thứ cùng phán quan đại nhân liên hệ thời điểm chúng ta mới biết được Diêm Vương đại nhân ở làm phán quan đại nhân đưa tới hai kiện chí bảo lúc sau liền từ địa phủ rời đi, không biết tung tích. Chỉ là công đạo phán quan đại nhân tạm thời đại lý địa phủ sự vụ, vô luận như thế nào đều không được rời đi. Tạ Tất An tựa hồ đã tới thực nghiệm tiểu học phụ cận, cho nên nói chuyện ngữ tốc cũng dần dần nhanh hơn. Phán quan đại nhân nói, vì tìm được ngài rơi xuống, Diêm Vương đại nhân tự mình lật xem sổ sinh tử. Nhưng bởi vì cùng ngài tương quan ký lục niên đại thập phần xa xăm, cho nên Diêm Vương đại nhân cũng coi như là hao hết sức lực mới có sở thu hoạch sổ sinh tử. Thượng có ta ký lục, Bạch Bất Ngữ nói không giật mình tuyệt đối là giả. Vì tìm về chính mình mất đi ký ức cùng thân phận, Bạch Bất Ngữ cũng coi như là tưởng hết biện pháp, nhưng nàng nhưng thật ra chưa bao giờ có nghĩ đến địa phủ sổ sinh tử thượng thế nhưng sẽ tồn tại cùng nàng có quan hệ manh mối. Tự nhiên, Tạ Tất An thanh âm truyền đến, địa phương phủ không phải địa phủ thời điểm, sổ sinh tử cùng phán quan bút cũng đã ra đời trên thế gian. Cho nên hai kiện chí bảo ra đời lúc sau trong thiên địa sở tồn tại hết thảy sinh mệnh đều ký lục trong danh sách, chỉ là đối với chúng ta này đó tiểu quỷ kém mà nói, muốn tìm được cùng ngài tương quan tin tức so lên trời còn khó thôi. Cho nên Diêm Vương tìm được rồi ta ký lục, sau đó phán quan đại nhân nói Diêm Vương đại nhân đang xem đến cùng ngài tương quan ghi lại lúc sau sắc mặt đại biến, không lâu lúc sau liền vội vàng rời đi. Tạ Tất An trong giọng nói cũng có chút khó hiểu, sau lại sự tình chúng ta này hai cái tiểu quỷ kém cũng liền không được biết rồi. Rốt cuộc chúng ta nhiều nhất chính là dựa vào sổ sinh tử tìm được ngài, căn bản vô pháp lật xem cùng ngài có quan hệ tương quan ghi lại. 7 năm trước sinh tử bác nàng Bạch Bất Ngữ ký lục. Tạ tiên sinh lại nói tiếp, Diêm Vương hẳn là chỉ là một cái cùng Quỷ Vương giống nhau danh hiệu, vậy các ngươi vị kia Diêm Vương đại nhân có phải hay không còn có mặt khác danh hiệu cùng tên? Bạch Bất Ngữ tổng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Ta nhưng thật ra đã từng ở phán quan đại nhân uống say thời điểm nghe hắn nhắc tới quá, tai nghe truyền đến Phạm Vô Cứu thanh âm. Diêm Vương đại nhân tên tựa hồ là Tư U, Tư trưởng U Minh, không phải cái gì bí mật, cũng không phải cái gì cấm kỵ, chỉ là hiện tại ít có người như vậy xưng hô mà thôi. Tư U tên này từ Bạch Bất Ngữ răng gian trải ra, mang theo một loại phi thường kỳ quái cảm giác. Chúng ta đến thực nghiệm tiểu học, nơi này quả nhiên mở cửa, quỷ vật số lượng còn đang không ngừng kéo lên. Chúng ta đi trước ngăn lại tình huống chuyển biến xấu. Tạ Tất An bên kia thanh âm bối rối. Hắc Hoàn, bên này lực lượng không đủ để mở ra kết giới cái chắn, cho nên có rất nhiều nhân loại bình thường bị cuốn vào được. Nói xong, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu thanh âm đều từ Bạch Bất Ngữ bên tai biến mất. Nhìn gần trong gang tấc cường đại quỷ khí, Bạch Bất Ngữ trực tiếp vươn tay đẩy khai chính phía trước một mặt tường. Đi rồi một cái càng mau càng nhanh và tiện gần nói. Càng là tới gần thực nghiệm tiểu học nơi địa phương, Bạch Bất Ngữ ở sâu trong nội tâm điểm sâu dự cảm liền càng rõ ràng. Cho nên Bạch Bất Ngữ kết thúc trò chuyện lúc sau liền tạm thời gián đoạn Bluetooth tai nghe. Hơn nữa lấy ra di động bát thông trong nhà điện thoại. Bởi vì phía trước một đoạn thời gian phát sinh một loạt sự tình, cho nên Hạ Trúc Khanh tạm thời không có yêu cầu rời đi thành phố Vân Hà đi tham gia các loại kỳ tái. Lúc này hẳn là liền chờ ở trong nhà cùng Hà Tất chơi cờ mới đúng. Chính là điện thoại đô tiếng vang một đoạn thời gian lúc sau. Tiếp điện thoại lại là Hạ Hiểu Cúc. Tẩu tử, làm sao vậy? Đang nghe đến Bạch Bất Ngữ thanh âm lúc sau. Nghỉ ngơi ở nhà, Hạ Hiểu Cúc hỏi một câu. Ngươi ca đâu? Còn có Hạ Kỳ có hay không ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập? Bạch Bất Ngữ một bên đối với tai nghe nói chuyện, một bên lại đẩy ra một mặt tường. Ầm vang, tẩu tử, ngươi ở phá bỏ và di rời công trường sao? Nghe được tường ngã xuống thanh âm lúc sau, Hạ Hiểu Cúc đầu tiên là lầu bầu một câu, sau đó nói, Hạ Kỳ đi trường học a? Đi trường học? Bạch Bất Ngữ lập tức nhanh hơn bước chân. Sao lại thế này? Hạ Kỳ bọn họ trường học không phải làm hoạt động sao? Cuối tuần hứng thú xã đoàn A. Nghe xong Hạ Hiểu Cúc lời nói lúc sau, Bạch Bất Ngữ mới nhớ tới chính mình phía trước là nhận được như vậy một cái thông chi. Nhưng nàng tựa hồ nhớ nhầm, tổng cảm thấy cuối tuần hứng thú xã đoàn là cuối tuần mới bắt đầu sự tình. Hạ Kỳ cùng cái kia kêu Trương Hạo tiểu đệ đệ đều tham gia trường học tổ chức cuối tuần cờ vây xã. Bên kia lão sư nghe nói ta ca là chức nghiệp kỳ thủ, cho nên khiến cho ta ca cùng Hạ Kỳ cùng đi trường học. Hạ Hiểu Cúc nói xong, lại nghi hoặc hỏi một câu, tẩu tử, ngươi hôm nay trở về ăn cơm chưa sao? Nếu muốn ta hỗ trợ nói ngươi liền nói một tiếng, giải quyết xong trên tay sự tình ta liền trở về. Bạch Bất Ngữ công đạo vài câu an toàn vấn đề lúc sau, liền cắt đứt cùng trong nhà trò chuyện, ngược lại liên hệ Hắc Bạch Vô Thường. Thực nghiệm tiểu học hiện tại hẳn là có rất nhiều nhân loại bình thường ở, điện thoại một chuyện. Được, Bạch Bất Ngữ liền nói thẳng. Hiện trường thế nào? Cựu giáo học lâu bên này sân thể dục quỷ khí đã siêu tiêu. Trong trường học lão sư cùng bọn học sinh đều đã chịu ảnh hưởng. Tuyệt đại bộ phận dừng lại ở trong trường học nhân loại bình thường đều thấy quỷ. Ai? Kế tiếp khả năng chỉ có tiêu trừ ký ức như vậy một cái lộ. Tạ Tất An thanh âm truyền đến. Ta cũng tới rồi. Khi nói chuyện, Bạch Bất Ngữ từ sụp đổ vách tường nứt trong động đi ra. Thấy thực nghiệm tiểu học đại môn, Thực hiển nhiên Hắc Bạch Vô Thường đã sử dụng sổ sinh tử cùng phán quan bút lực lượng ở trường học. Chung quanh bày ra kết giới cái chắn, cho nên đại bộ phận quỷ khí đều bị kiềm chế ở kết giới chung. Khiến cho thực nghiệm tiểu học chung quanh khu vực cùng nhân loại sẽ không đã chịu quỷ khí ảnh hưởng. Nhưng nguyên bản liền thân ở với thực nghiệm tiểu học nội lão sư cùng bọn học sinh chỉ sợ trong lúc nhất thời còn vô pháp rời đi. Bạch Bất Ngữ hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là cất bước đi vào. Giây tiếp theo, đủ để cho người sinh ra hội chứng sợ mật độ cao quỷ vật đen nghìn nghịt mà tệ ở cựu giáo học lâu. Phía trước sân thể dục thượng, một cái phi thường thật lớn màu đen lốc xoáy liền huyền phù ở trường học giữa không trung. Lốc xoáy lớn nhỏ ước chừng là phía trước Bạch Bất Ngữ đóng cửa kia một cái hơn 10 lần. Mà ở quỷ vật đàn chung, từ hắc hoàn thành viên năng lực biến ảo mà thành màu đen hoàn trạng năng lượng đem sở hữu có thể tìm được nhân loại lão sư cùng học sinh bảo hộ ở trong đó. Kia thực thể hóa hắc hoàn đã có một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Còn hảo Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu đúng lúc đuổi tới. Giờ phút này đã uy phong lẫm lẫm đứng ở hắc hoàn cùng nhân loại phía trước. Chính diện rằng co chen chúc mà đến quỷ đàn. Hạ Trúc Khanh cùng Hạ Kỳ thình lình cũng ở đám người bên trong. Bởi vì Hạ Kỳ nãi nãi thực thích phía trước đại hội thể thao thời điểm Hạ Kỳ ăn mặc con thỏ trang. Cho nên riêng giúp Hạ Kỳ mua vài bộ có con thỏ lỗ tai cùng tiểu tai gấu về. Lúc này tiểu gia hỏa liền ăn mặc một thân hắc bạch gấu trúc về. Cùng Trương Hạo tay nắm tay đứng ở Hạ Trúc Khanh phía sau. Mộc mặt một chút đều không sợ hãi mà nhìn phía trước quỷ vật. Biểu hiện như vậy ở khóc nháo không ngừng các bạn nhỏ giữa có vẻ có chút xông ra. Hết chương.